Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một thanh niên cụt một tay bước nhanh đến, quỳ một gối xuống đất nghênh đón. Người này chính là Thân Đồ Vinh. Bên cạnh hắn còn có bốn người trẻ tuổi, chính là bốn người đã tham gia săn trái cây ở Xà Quật Sơn, Xích Tùng. Miễn lễ. Động Trác chắp tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cười ha hả nói. Các ngươi nghe nói chưa, Bàn Thiên Tông có 81 người tiến vào Trùng Dương Bảo Địa, kết quả có 78 người tấn cấp tam phẩm. Thân Đồ Vinh nói, về lời Lương Vương nói, chúng ta đã nghe qua việc này, xem ra cấm thuật chuyển di huyết mạch vô cùng thành công. Động Trác gật đầu nói thật, bản vương cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ cấm thuật chuyển di huyết mạch lại xuất sắc đến vậy. Ngừng một lát, hắn đổi giọng, hỏi, bản vương muốn gặp vị cao nhân hoàn thiện cấm thuật huyết mạch của Hắc Sát Môn các ngươi. Thân Đồ Vinh biến sắc, chần chừ nói, vị tiền bối kia tính tình cổ quái, không thích ra ngoài hoạt động. Động Trác không hề để ý, cười nói, không sao cả, hắn không muốn ra, bản vương sẽ đến gặp hắn. Vâng. Thân Đồ Vinh đứng dậy, đưa tay làm tư thế mời, sau đó dẫn đường. Chương 222, cự nhân vô não xuất hiện. 2. Một lát sau, hắn tiến vào một căn phòng, mở ra một cánh cửa bí mật. Động Trác ngẩng đầu nhìn lại, phía sau cánh cửa là một cầu thang thông xuống lòng đất sâu thẳm. Mời đi lối này. Thân Đồ Vinh bước vào cửa bí mật, Động Trác theo sát phía sau. Bốn người Tả Xích Tùng dừng bước bên ngoài cánh cửa, không vào trong. Ánh mắt bọn hắn dán chặt vào chỗ sâu hun hút của cánh cửa, trong đó ẩn chứa vẻ sợ hãi. Chẳng bao lâu sau, Thân Đồ Vinh cùng Động Trác đi xuống cầu thang, tiến vào một hành lang dài và rộng. Kỳ thực, Động Trác cũng không xa lạ gì với hành lang này. Đây là địa đạo của Lương Châu Vương Thành, do các đời Lương Vương khai quật, gìn giữ, chính là để chuẩn bị bí đạo khi có chiến tranh. Động Trác mời chào người của Hắc Sát Môn, cho hắn mượn đường hầm chiến tranh để nghiên cứu, thí nghiệm cấm thuật huyết mạch. Đường hầm chiến tranh thông suốt bốn phương, hai bên xây dựng từng gian phòng, hoặc độc lập, hoặc liên thông với nhau, phức tạp mà có trật tự. Hai người đi được một lúc, đốt một nén hương, lúc này mới dừng lại trước cửa một mật thất. Thân Đồ Vinh gõ cửa, cất tiếng, Tiêu Trường Lão, xin mời ra một chút. Chốc lát sau, một tiếng, kẽo kẹt, vang lên. Cánh cửa mật thất từ từ mở ra, một thân ảnh tóc tai bù xù xuất hiện. Người này thân hình trung bình hơi gầy, tóc hoa râm, trên người mặc một bộ bạch bào rách nát. Động Trác nhìn kỹ mặt hắn, những nếp nhăn hằn sâu, hai mắt hơi trắng bệch, mang theo vẻ đục ngầu, giống như một kẻ mù lòa. Nhưng người này tuổi tác, dường như cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 40, 50. Thân Đồ Vinh vội vàng giới thiệu, Tiêu Trường Lão, vị này chính là Lương Vương, còn không mau bái kiến. Tiêu Trường Lão mặt không biểu tình nhìn Thân Đồ Vinh, làm như không thấy, không nhịn được mà quát, cái gì Lương Vương, Nóng Vương, ta không có hứng thú biết, mau cút đi, đừng quấy rầy ta. Ngươi. Khuôn mặt Thân Đồ Vinh co quắp, mồ hôi lạnh tuôn rơi, sau đó, phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, Lương Vương, Tiêu Trường Lão tính tình vốn như vậy, ngoài việc nghiên cứu cấm thuật huyết mạch, hắn không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Động Trác chật chật lưỡi, khoát tay nói, không có gì đáng ngại, quái tài mà, ai chẳng có chút tính tình. Thân Đồ Vinh vẫn không dám đứng dậy. Động Trác chắp tay nói, Tiêu Trường Lão, bản vương vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, đặc biệt đến thăm. Tiêu Trường Lão lúc này mới đánh giá Động Trác, bỗng nhiên, ồ, lên một tiếng, vỗ tay nói, thật là nồng đậm huyết mạch, ngươi là nhất phẩm cao thủ. Tới, để ta rút một chút máu của ngươi dùng. Tiêu Quy Tàn, ngươi điên rồi sao? Thân Đồ Vinh cả kinh thất sắc, vội vàng quát bảo ngưng lại. Không có việc gì, không có việc gì. Động Trác phất tay, Thân Đồ Vinh, ngươi lui xuống trước đi, bản vương muốn cùng Tiêu Trường Lão đàm độc tâm sự. Thân Đồ Vinh chần chừ một hồi, quay người rời đi. Động Trác đi vào mật thất, nhìn quanh xem xét, bên trong trưng bày các loại dụng cụ, trên mặt bàn, trên mặt đất, đều là giấy trắng. Trên giấy viết rất nhiều chữ ngoằn ngoèo như gà bới, tối nghĩa khó hiểu. Động Trác hỏi, Tiêu Trường Lão, nếu bản vương cho phép ngươi rút máu, ngươi có thể trả lời bản vương một vài vấn đề không? Tiêu Quy Tàn hưng phấn nói, chỉ cần ngươi cho ta máu, chuyện gì cũng dễ nói. Động Trác gật đầu, hỏi, cấm thuật chuyển di huyết mạch có tồn tại nguy hiểm mất khống chế không? Trước đó có một tên gọi là Thôi Tri Huấn, người của Bàn Thiên Tông, hắn tham gia thí nghiệm giai đoạn trước của chúng ta, thu được huyết mạch, lại mất khống chế biến thành một con xà quái khổng lồ, vậy bàn cổ huyết mạch thì sao? Tiêu Quy Tà nhún vai, thản nhiên nói, mất khống chế là tất nhiên tồn tại, ta chỉ có thể giảm xuống tỷ lệ mất khống chế, không thể hoàn toàn loại bỏ nguy hiểm mất khống chế, hiểu không? Cho dù ngươi có vương huyết cấp huyết mạch, tăng lên đến hoàng huyết cấp về sau, vẫn tồn tại nguy hiểm mất khống chế. Động Trác hiểu rõ, trầm ngâm nói, nói cách khác, đám người Bàn Thiên Tông này, sớm muộn gì cũng có người mất khống chế biến thành yêu ma. Tiêu Quy Tàn cười hắc hắc nói, đó là tất nhiên, theo ta quan sát, ngay trong số những kẻ tâm trí không kiên định, thường lại càng dễ mất khống chế. Ta ngược lại rất mong chờ, bàn cổ huyết mạch mất khống chế về sau, sẽ biến thành yêu ma gì? Động Trác im lặng, trầm mặc một hồi lâu, lại hỏi, biến thành yêu ma về sau thì sao, còn có thể một lần nữa trở lại làm người không? Tiêu Quy Tà nghe vậy, cười ha hả, lắc đầu nói, không nghĩ tới lương vương ngươi, thế mà cũng có một mặt ngây thơ như vậy. Người biến thành yêu ma về sau, liền không còn là người nữa, còn làm sao trở lại làm người được? Động Trác sửng sốt một chút, chần chừ nói, yêu ma kia, rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào? Tiêu Quy Tàn hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết, yêu ma cái tên này là Vạn Xà Thiên Vương đặt, nhưng trước đó, hắn còn đưa ra một cái tên khác. Cái gì? Thôn phệ thể. Tiêu Quy Tàn giơ hai cánh tay khoa tay múa chân, người biến thành yêu ma, thân thể xảy ra biến hóa kịch liệt, dẫn đến tiêu hao năng lượng cực lớn, bởi vậy sinh ra cảm giác đói bụng không thể ức chế, thế là yêu ma sinh ra một khắc này, chúng cực kỳ đói khát, chỉ muốn ăn người. Người. Động Trác nhíu mày, không ăn những thứ khác sao? Chỉ ăn người. Tiêu Quy Tàn cười hắc hắc nói, hài nhi vừa ra đời thời điểm ăn sữa, yêu ma vừa đản sinh thời điểm, nhân loại chính là dòng sữa của chúng. Động Trác khó hiểu không thôi, vì sao cứ nhất định là người? Tiêu Quy Tàn chỉ đầu óc, trả lời, yêu ma là nhân loại mất khống chế biến thành, ý thức nhân loại đã không còn tồn tại, nhưng trong tiềm thức, chúng vẫn là thân nhân loại thời nay, đem nhân loại xem như món ăn ngon nhất. Nghe vậy, Động Trác nhất thời không thể hoàn toàn lý giải huyền bí trong đó, nghĩ nghĩ sau, hỏi. Một vấn đề cuối cùng, lão hoàng đế cảm thấy cấm thuật huyết mạch có thể cho hắn kéo dài tuổi thọ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Quy Tàn hắc hắc cười một hồi, đầy ẩn ý nói, lão hoàng đế trong tay, nhất định nắm giữ những tư liệu mà ngươi không có. Động Trác biến sắc, hỏi, tư liệu gì? Tiêu Quy Tàn trả lời, Vạn Xà Thiên Vương cũng đối với bí thuật trường sinh bất tử vô cùng si mê, đã nghiên cứu qua. Lại có việc này. Động Trác tâm thần chấn động, kết quả thế nào? Tiêu Quy Tàn gật đầu nói, trường sinh bất tử không dám nói, nhưng kéo dài tuổi thọ là có thể làm được, chỉ có điều, cái giá phải trả vô cùng lớn. Động Trác hỏi, cái giá lớn gì? Tiêu Quy Tàn lộ vẻ dữ tợn trả lời, lão hoàng đế đã biết cái giá lớn là gì. Hắn muốn kéo dài tuổi thọ, muốn sống thêm 500 năm, nhất định phải chủ động mất khống chế, biến thành yêu ma. Hôm nay bỗng nhiên lại ho khan, chỉ có một canh, thật có lỗi thật có lỗi. Chương 223, lòng từ bi. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Khi Động Trác và Tiêu Quy Tàn gặp mặt, cách vương thành mấy trăm dặm, trên một ngọn núi hoang. Hai bóng người từ hai hướng khác nhau phá không mà đến, thân ảnh giao thoa trong nháy mắt, đồng thời xuất chưởng. Bùm. Hai bàn tay đều mang theo cương lực kinh khủng, tựa hai con voi lớn đâm vào nhau, nhưng chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ. Hai bóng người lướt qua nhau, đáp xuống mặt đất. Liễu Duyên đại sư, công lực tăng tiến rồi. Người lên tiếng, không ai khác chính là lão quan chủ Thiên Trinh Quán, Tán Linh Chân Nhân. Người đang đứng đối diện Tán Linh Chân Nhân lúc này, mặt tăng bào trắng đơn sơ, tay lần tràn hạt, chính là trụ trì Huyền Không Tự, Liễu Duyên đại sư. Tán Linh lão hữu, xem ra thương thế của ngươi hồi phục không tệ, bần tăng xin chúc mừng. Liễu Duyên đại sư mỉm cười nói. Hừ. Trên mặt Tán Linh Chân Nhân lộ vẻ không phục, vì tiện tìm một đống cỏ dại, ngồi xuống, biểu môi nói. Lão đạo ta sở dĩ không thắng được Liễu Thần Phong, chủ yếu là vì ta không ngờ huyết mạch chuyển di cấm thuật lại thành công, đồng thời Liễu Thần Phong lại còn thi triển cấm thuật này, chuẩn bị không đủ mà thôi. Liễu Duyên đại sư cũng khoanh chân ngồi xuống, thở dài. Bàn Thiên Tông chia năm xẻ bảy, Liễu Thần Phong bị đè nén nhiều năm, chỉ cần có cơ hội mạnh lên, dù phải mạo hiểm, hắn cũng sẽ thử. Không thể không thừa nhận, Liễu Thần Phong là kẻ dám liều. Nghe vậy, Tán Linh chân nhân liền nói, Liễu Duyên, chớ làm người khác lên mặt, diệt uy phong mình. Liễu Thần Phong vì tư lợi, dẫn sói vào nhà, Bàn Thiên Tông chắc chắn hủy trong tay hắn. Liễu Duyên đại sư đáp lời, lời tuy vậy, nhưng Liễu Thần Phong cướp đoạt Trùng Dương bảo địa của Thiên Trinh Quán, bồi dưỡng ra 78 vị cao thủ tam phẩm, quả thực kinh thiên động địa. Hiện giờ, không ai chất vấn Liễu Thần Phong có gì bất thường, người ủng hộ hắn lại càng ngày càng nhiều. Nói đến đây, Liễu Duyên đại sư lộ vẻ u ám, nhắc đến một chuyện, ta nghe nói, thần ẩm môn đã đầu quân cho Lương Vương, bọn chúng dự định đem, tử thần huyết mạch của thần ẩm môn cũng tiến hành chuyển di. Thần ẩm môn vốn ủng hộ Thiên Trinh Quán, Huyền Không Tự, nhưng tin tức Bàn Thiên Tông có thêm 78 đệ tử tam phẩm vừa truyền ra, thần ẩm môn lập tức ngồi không yên, trở mặt nhanh như lật bánh tráng. Đương nhiên, không chỉ thần ẩm môn, những thế gia huyết mạch khác cũng không chịu thua kém, điên cuồng tiến hành huyết mạch chuyển di cấm thuật. Ví dụ như, Yến gia nắm giữ Bách Độc huyết mạch, trực tiếp tuyên bố, sắp triệu tập nam nữ thanh niên tiến hành huyết mạch chuyển di cấm thuật. Bất kể ai có được Bách Độc huyết mạch, người đó sẽ bị hấp thu vào Yến gia, có được tư cách bồi dưỡng chính thống. Tán Linh chân nhân đương nhiên cũng nghe nói những chuyện này, tức giận hừ một tiếng, thông qua huyết mạch chuyển di cấm thuật mà có được huyết mạch, khẳng định có vấn đề, hậu hoạn vô tận. Liễu Duyên đại sư gật đầu, ngươi và ta đương nhiên hiểu rõ chuyện này, nhưng thế nhân thường chỉ coi trọng lợi ích trước mắt, nào thèm để ý sau khi chết, hồng thủy ngập trời. Hiện tại, mở ra huyết mạch cấm thuật đã là xu thế, Lương Vương thế lớn đã thành, ngươi và ta căn bản không thể ngăn cản. Tán Linh chân nhân không khỏi buồn bực nói, vấn đề không nằm ở Lương Vương, mà ở vị lão hoàng đế kia ở Thần Đô, mới là vấn đề gốc rễ. Vạn Xà Thiên Vương trước kia cũng làm huyết mạch cấm thuật, lại phạm vào điều cấm kỵ, bị quần hùng tru diệt, từ đó không ai dám làm huyết mạch cấm thuật nữa. Nhưng mà, lão hoàng đế vì tư lợi, mở miệng ra, khiến mọi chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liễu Duyên đại sư rất tán thành, thở dài, chúng ta nhất định phải tìm cách. Tán Linh chân nhân hỏi, có ý tưởng gì hay sao? Trong khoảng thời gian này, hắn một mực chuyên tâm chữa thương, không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Có thời gian động não, tự nhiên là Liễu Duyên đại sư. Chính vì vậy, hai người gặp mặt lần này, chủ yếu là Tán Linh chân nhân muốn nghe ý kiến của Liễu Duyên đại sư. Liễu Duyên đại sư trầm ngâm một lát, không nhanh không chậm nói, huyết mạch cấm thuật là Lương Vương đang làm, hắn tuy có ý chỉ của lão hoàng đế, nhưng việc này vẫn chưa công khai, mặt khác, bảy vị vương gia và những hoàng tử, hoàng tôn kia, e rằng đều bị mờ mắt. Tán Linh chân nhân hiểu rõ, gật đầu, chỉ cần chúng ta công khai việc này, chắc hẳn rất nhiều người sẽ phản đối, đến lúc đó, chúng ta sẽ có được sự ủng hộ lớn, đủ để đối phó với Lương Vương. Đúng là như thế. Liễu Duyên đại sư gật đầu, lại nói, vấn đề lớn nhất hiện nay là, mọi người chỉ thấy được chỗ tốt của huyết mạch cấm thuật, chưa hiểu rõ toàn diện chỗ xấu của nó, cho nên chúng ta phải nhanh chóng khiến mọi người nhận ra điểm này. Tán Linh chân nhân trầm ngâm, việc này có chút khó khăn. Bàn Thiên Tông, tên kia bị mất khống chế biến thành xà quái, gây ra không ít thương vong, nhưng vẫn không ngăn cản được Liễu Thần Phong. Dù sao, mất khống chế biến thành yêu ma chỉ là số ít, đa số người lại có thể nhờ vậy tăng cao tu vi, trở thành cường giả. Phần thưởng quá lớn, cái giá phải trả lại quá nhỏ. Ai, bất luận chúng ta thuyết phục thế nào, dù có mỏi miệng, cũng không thể khiến những kẻ đang say mê tỉnh táo lại. Liễu Duyên đại sư nghe vậy, nét mặt ôn hòa bỗng trở nên âm lãnh dữ tợn, trầm giọng nói, cái giá phải trả quá nhỏ. Vậy thì để bọn chúng cảm thấy đau đớn, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn chúng tỉnh lại. Tán Linh chân nhân hít vào một hơi, hỏi, ngươi muốn làm gì? Liễu Duyên đại sư nhanh chóng nói, cứ nhắm vào 78 tên tam phẩm của Bàn Thiên Tông, chỉ cần trong bọn chúng có một người mất khống chế biến thành yêu ma, gây ra phá hoại lớn, tạo ra vô số thương vong là được rồi. Tán Linh chân nhân không khỏi động dung, liền nói, thật vậy, bọn chúng chưa chắc đã lập tức mất khống chế, có thể phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm sau, hơn nữa chúng ta cũng không biết ai sẽ mất khống chế. Liễu Duyên đại sư khoát tay nói, Bần Tăng đã cẩn thận nghiên cứu tư liệu của Vạn Xà Thiên Vương, phát hiện một hiện tượng. Chương 224, Lòng Từ Bi. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? 2. Những kẻ mất khống chế, trước khi mất khống chế, thường bị kích thích tinh thần rất lớn. Cho nên, chỉ cần chúng ta chọn một mục tiêu đặc biệt, có mục đích kích thích đối phương rất có thể sẽ mất khống chế. Đồng thời, mục tiêu mất khống chế rồi, phải tìm cách dẫn nó vào trong thành thị, hại chết càng nhiều người càng tốt. Tán Linh chân nhân trừng mắt nhìn Liễu Duyên đại sư, lạnh giọng nói, bàn luận tâm độc, quả nhiên vẫn phải nhìn các ngươi, những kẻ mang lòng từ bi trong Phật môn. Liễu Duyên đại sư mặt không đổi sắc, chắp tay trước ngực, thản nhiên đáp, A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Mùng 3 tháng 6. Diễn Võ Đường có một truyền thống, cứ nửa năm lại tổ chức một lần luận võ nội bộ. Các đệ tử sẽ khiêu chiến lẫn nhau, dựa vào thắng thua để xếp hạng, từ đó tranh đoạt ngôi vị, khôi thủ. Theo cảnh giới phân chia, mỗi cảnh giới sẽ có một khôi thủ. Ví dụ, ngũ phẩm môn nhân đông đảo, ai mới là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong cảnh giới này? Đơn giản thôi. Ai cảm thấy mình mạnh nhất thì cứ đứng ra nhận khiêu chiến. Chỉ cần ngươi đánh bại được tất cả ngũ phẩm môn nhân khác, thì ngươi nghiễm nhiên là khôi thủ. Mạnh nhất ngũ phẩm. Mạnh nhất tứ phẩm. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cần phải phân cao thấp. Đệ tử mạnh nhất của Bàn Thiên Tông gần như đều tụ tập tại Diễn Võ Đường. Giữa bọn họ, ai là người mạnh nhất, đương nhiên phải so tài một phen mới biết được. Đương nhiên, danh hiệu khôi thủ không chỉ là vinh dự, mà còn có phần thưởng hậu hĩnh. Diễn Võ Đường đối với khôi thủ ban thưởng không hề keo kiệt. Khôi thủ, cùng với người hạng nhì, hạng ba, không chỉ nhận được số tiền thưởng khác nhau lên đến hàng trăm vạn, mà còn có cơ hội được Đại trưởng lão La Công Thùy đích thân chỉ đạo tu hành một ngày. Sáng sớm, Ngụy An đi vào Diễn Võ Đường, lập tức phát hiện đại sảnh đã được chia làm ba khu vực. Lục phẩm một khu, ngũ phẩm một khu, tứ phẩm một khu. Về phần những người trên tam phẩm, thực lực của họ quá mức kinh khủng, sức phá hoại quá lớn, nên phải thiết lập một khu vực riêng để tỉ thí, không ở đây. Ngụy An thông thả đi về phía khu vực ngũ phẩm. Nhìn quanh, trong không gian rộng lớn này, 10 cái bình đài được dựng lên để làm sân thi đấu. Lúc này, đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh 10 cái đài. Trương sư đệ, bên này. Trong đám người, bỗng nhiên có người vẫy tay với Ngụy An, không ai khác chính là Tôn Tòng Thiện. Ngụy An mỉm cười, bước tới, cất tiếng, Tôn sư huynh, ta không đến muộn chứ? Tôn Tòng Thiện khoát tay nói, không có, thời gian còn sớm, chúng ta có thể tranh thủ khởi động trước. Thấy vậy, Ngụy An không khỏi hỏi, ta là lần đầu tham gia tỉ thí nội bộ, cái gì cũng không hiểu, huynh có biết cụ thể quá trình không? Tôn Tòng Thiện buông tay nói, ta cũng là lần đầu tham gia, kiến thức cũng chỉ có bấy nhiêu. Nhưng ta nghe nói, trước khi tỉ thí, trọng tài sẽ giảng giải cặn kẽ quy tắc cho chúng ta. Lời vừa dứt, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước tới. Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, dáng người thướt tha, trên người toát ra một loại khí chất hiên ngang. Nàng đi ngang qua đám người, ánh mắt của vô số nam nhân đều bị nàng thu hút. Nàng đi thẳng tới chỗ Ngụy An, thi lễ, rồi cười nói, ngươi là Trương Tam Kiều sư đệ phải không, vị tân tấn lục phẩm luyện đan sư? Ngụy An chấp tay nói, đúng là tại hạ, sư tỷ là. Ta là Lý Tâm Thiền. Mỹ nữ tự giới thiệu, Lý Sim là ca ca của ta, hắn có nhắc đến ngươi với ta. Em gái Lý Sim. Ngụy An nhớ rõ Lý Sim chỉ có một muội muội, Lý gia cũng chỉ có một vị đại tiểu thư, vậy Lý Tâm Thiền này là từ đâu xuất hiện? Lý Tâm Thiền cười nói, ca ca hai tháng trước đã phái người truyền tin cho ta, bảo ta nhắn với ngươi một câu, đáng tiếc ta vẫn luôn bế quan tu luyện, mãi đến gần đây mới xuất quan. Ngụy An nhíu mày hỏi, lời gì? Lý Tâm Thiền liền nói, hắn nói ngươi có thể tiếp tục tham gia Hồng Trần các tụ hội, hắn sẽ bảo đảm cho ngươi. Ngụy An hiểu ra, chắp tay nói, thay ta cảm ơn ca ca của ngươi. Lý Tâm Thiền khẽ gật đầu, quay người rời đi. Sau khi nàng đi, Tôn Tòng Thiện ngơ ngẩn một hồi lâu, si mê nhìn theo bóng lưng của nàng. Ngụy An vội ho một tiếng, hỏi, Tôn sư huynh có hiểu rõ về Lý Tâm Thiền này không? Tôn Tòng Thiện lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười nói, Lý sư tỷ, nàng rất không tầm thường, nửa năm trước trong lần luận võ nội bộ, nàng là khôi thủ ngũ phẩm, nhưng bây giờ nàng đã tấn cấp tứ phẩm rồi. Ngụy An không sai, hỏi, nàng là con gái ruột của Thái Phó Lý Hóa Nguyên sao? Tôn Tòng Thiện lắc đầu nói, không phải thân sinh, là nhận nuôi, nàng là dưỡng nữ của Thái Phó Đại Nhân. Thì ra là thế. Ngụy An thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, Tôn Tòng Thiện lại bổ sung thêm thông tin, Ta nghe nói, Lý sư tỷ cũng là người mang huyết mạch, nhưng cụ thể là huyết mạch gì, vẫn luôn là bí mật, không cho người ngoài biết. Người mang huyết mạch. Ngụy An sửng sốt một chút, lại nhìn kỹ Lý Tâm Thiền. Trên người nàng không hiện ra bất kỳ chữ viết nào. Từ khi huyết mạch của Ngụy An thăng cấp lên chân huyết cấp sơ giai, hệ thống đã thêm một chức năng. Chỉ cần võ giả có huyết mạch đến gần hắn, trên người họ sẽ hiện ra những chữ viết phát sáng, hiển thị thông tin về huyết mạch. Giả sử chức năng này của hệ thống có hiệu lực với tất cả mọi người, thì Lý Tâm Thiền chắc chắn không có huyết mạch. Nghĩ đến điều này, Ngụy An nói, huyết mạch và công pháp tương ứng với nhau, Lý Tâm Thiền tu luyện loại công pháp nào? Tôn Tòng Thiện liền nói, à, là môn, băng tuyệt quyết, công pháp hệ hàng băng. Chương 225, tranh đoạt khôi thủ. Hàng băng hệ thể chất. Ngụy An khẽ giật mình. Cái gọi là băng tuyệt, này cũng là một môn tuyệt thế thần công, lại là một trong số ít những môn hắn không thể nào nắm giữ. Bởi vì, băng tuyệt, cũng giống như Thái Âm Kinh, chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Lý Tâm Thiền này cũng là người có bí mật a. Ngụy An ghi nhớ cô nàng này, về sau, có lẽ nàng sẽ là một mẻ rau hẹ ngon đây. Chốc lát sau, một lão giả tóc đã điểm sương đi tới khu vực ngũ phẩm. Ngụy An nhận ra lão giả, tên là Triệu Khánh Đông, là giảng sư của Diễn Võ Đường, cao thủ tam phẩm hậu kỳ, chuyên môn truyền thụ, bàn thiên kinh, giảng giải cẩn thận, kiên nhẫn, lời ít ý nhiều, được các đệ tử yêu mến. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử đều cúi đầu, cung kính thi lễ, đồng thanh nói, bái kiến Triệu sư trưởng. Triệu Khánh Đông gật đầu, cất cao giọng nói, quy tắc tỷ thí lần này vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá, trong nửa năm qua có rất nhiều người mới, ta vẫn nên nói lại một lần. Hắn giọng, cẩn thận nói. Quy tắc 1, tỷ thí là hai người đấu đơn, bên thắng thủ lôi, kẻ bại bị loại. Quy tắc 2, để đệ tử tu vi thấp cũng có được kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ có quyền ưu tiên thủ lôi, đệ tử tu vi cao có thể lên đài khiêu chiến sau cùng. Quy tắc 3, người thủ lôi có thể nhận được hồi khí đan, cương lực của ngươi sẽ được đảm bảo, nhưng nếu đã bị thương, sẽ không được chữa trị, cần mang thương tiếp tục tỷ thí. Quy tắc 4, để phòng ngừa người thủ lôi bị xa luân chiến, chúng ta mở ra 10 tòa bình đài, như vậy người thủ lôi sẽ có 10 người. Từng điều quy tắc được truyền đến tai mọi người. Ngụy An yên lặng lắng nghe, rất nhanh đã hiểu rõ quy tắc quan trọng nhất là gì. Nói một cách đơn giản chính là 4 chữ, công bằng công chính. Cho dù ngươi là người đầu tiên lên đài, đánh thắng đối thủ rồi bắt đầu thủ lôi, sau đó bất luận có bao nhiêu người khiêu chiến ngươi, ngươi cũng sẽ không quá thiệt thòi. Có quy tắc đảm bảo, ngươi thủ lôi càng lâu, đánh bại càng nhiều người, tình thế ngược lại càng có lợi cho ngươi. Với bộ quy tắc tỷ thí này, việc tuyển chọn ra khôi thủ sẽ khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Triệu Khánh Đông giảng xong, uống một ngụm nước, phất tay nói, nội bộ tỷ thí chính thức bắt đầu, đệ tử ngũ phẩm sơ kỳ giành trước đài, ai lên trước? Vèo vèo vèo. Ngay sau đó, 20 bóng người tranh nhau xông lên, hai người một đài, rơi xuống 10 cái bình đài. Tốt, đánh. Theo tiếng Triệu Khánh Đông quát lớn, các đệ tử trên 10 cái bình đài bắt đầu chiến đấu. Trương sư đệ, ngươi định khi nào lên đài? Tôn Tòng Thiện đột nhiên hỏi. Ngụy An cười nói, ta muốn lên sau. Tôn Tòng Thiện khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, tu vi của ngươi bây giờ là gì? Ngụy An trầm ngâm một chút, đáp, khổ tu 3 tháng, ta đã đột phá từ ngũ phẩm sơ kỳ lên trung kỳ. Ngũ phẩm trung kỳ. Tôn Tòng Thiện liên tục gật đầu, cũng không sai biệt lắm với suy đoán của ta cũng mất 3 tháng. Từ ngũ phẩm sơ kỳ tiến bộ lên trung kỳ. Nói đến đây, Tôn Tòng Thiện nhìn quanh một vòng, nói, chúng ta có thể đợi những người ngũ phẩm hậu kỳ lên đài rồi mới ra trận. Ngụy An cũng tính toán như vậy, hắn có bàn cổ huyết mạch, thực lực ngũ phẩm trung kỳ, có thể so với những người không có bàn cổ huyết mạch ngũ phẩm hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Đây căn bản không phải một cuộc chơi công bằng. Quả nhiên, giai đoạn đầu những người tranh nhau lên đài đều là những đệ tử không có huyết mạch. Lực chiến đấu của bọn họ có thể thấy rõ, cũng chỉ có như vậy. Đến phần sau, Ngụy An và Tôn Tòng Thiện cũng lần lượt lên đài. Trước khi đến, Ngụy An đã nuốt một viên tam phẩm đan dược, Phong Trần Đan, do chính tay hắn luyện chế. Phong Trần Đan có thể che giấu hoàn toàn cương lực của võ giả, áp chế nó trong một phạm vi nhất định. Ngụy An điều chế Phong Trần Đan, có thể áp chế tu vi của hắn ở ngũ phẩm trung kỳ, hiệu quả có thể duy trì trong nửa ngày. Cho nên, hôm nay hắn dùng thực lực ngũ phẩm trung kỳ thật sự để chiến đấu. Làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Ngụy An lo lắng có cường giả quan chiến, chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ để lộ tu vi. Vèo. Ngụy An cầm trong tay chiến phủ dài, rơi xuống một tòa bình đài, đối thủ của hắn là một người ngũ phẩm hậu kỳ, tên là Nhạc Lăng Phi, cũng tu luyện bàn thiên kinh, nhưng không có bàn cổ huyết mạch. Mời. Hai người không nói nhiều, cấp tốc triển khai chiến đấu. Ngụy An đã sớm nhìn ra Nhạc Lăng Phi thân pháp yếu kém, thi triển Thiên Huyễn thân pháp, để du đấu, dễ dàng đánh bại hắn. Nhạc Lăng Phi rơi xuống đài, nhìn Ngụy An còn trẻ tuổi, vẻ mặt như tro tàn. Kỳ thật, hắn cũng từng nuốt huyết mạch đan, đáng tiếc không có được bàn cổ huyết mạch, kết quả này khiến hắn bị đả kích. Hiện thực vô cùng tàn khốc, trước kia, với thực lực ngũ phẩm hậu kỳ của hắn, trong số các đệ tử ngũ phẩm của Diễn Võ Đường, thuộc về trung thượng. Nhưng bây giờ, kết quả thảm hại của Nhạc Lăng Phi khiến rất nhiều đệ tử đi theo một hồi thổn thức. Cùng lúc đó, Ngụy An bắt đầu thủ lôi, liên tiếp có người lên đài khiêu chiến hắn, chiến đấu từng đợt liên tiếp. Ngụy An không nhanh không chậm, dựa vào thân pháp linh hoạt và ưu thế huyết mạch, liên tiếp đánh bại 4 người ngũ phẩm hậu kỳ và 1 người ngũ phẩm đỉnh phong, khiến mọi người kinh ngạc thán phục. Không tệ, không tệ. Chương 226, tranh đoạt khôi thủ. Hàng băng hệ thể chất. 2. Triệu Khánh Đông đồng thời quan chiến 10 tòa bình đài, chú ý đến Ngụy An bên này liên tiếp thắng lợi. Nhưng sau đó, có một người ngũ phẩm hậu kỳ lên đài, đối phương cũng nắm giữ bàn cổ huyết mạch, hơn nữa độ đậm của huyết thống còn cao hơn Ngụy An. Ngụy An giao thủ với hắn một chiêu, liền biết mình không phải là đối thủ, không miễn cưỡng bản thân, nhanh chóng nhận thua. Chúc mừng Trương sư đệ, không, ta nên gọi ngươi là Trương sư huynh. Tôn Tòng Thiện đi tới, mặt mày hớn hở. Ngụy An cười nói, sao lại là sư đệ biến thành sư huynh? Tôn Tòng Thiện ngượng ngùng nói, ta thủ lôi 4 trận đã bị đánh bại, biểu hiện của ngươi tốt hơn ta nhiều, thực lực không còn gì để bàn cãi, ngươi đương nhiên là sư huynh rồi. Ngụy An chỉ cười cười, đương nhiên không có gì phải bàn cãi. Trận nội bộ luận võ này diễn ra suốt một ngày mới kết thúc. Khôi thủ lục phẩm là Cát Vân Quý, khôi thủ ngũ phẩm là Giải Vân Hổ, khôi thủ tứ phẩm là Chu Nguyên Phi. Đúng vậy. Giải Vân Hổ trong năm đầu tiên có được bàn cổ huyết mạch, tu vi đã từ lục phẩm tăng vọt lên tứ phẩm. Hắn hiện tại đã là ngũ phẩm hậu kỳ, sức chiến đấu lại cường hãn đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Về phần Lý Tâm Thiền, nàng cũng đạt được thứ hạng không tệ, hạng 6 tứ phẩm. Phải biết, nửa năm trước nàng còn là ngũ phẩm khôi thủ, sau khi tấn cấp tứ phẩm, tu vi tăng vọt, không hề thua kém Giải Vân Hổ là bao, quả thực khiến người ta khó tin nổi. Cho nên, sau khi kết thúc trận nội bộ luận võ ở Diễn Võ Đường, rất nhiều nữ đệ tử đã cùng nhau yêu cầu tông môn thi triển cấm thuật chuyển di huyết mạch, để Lý Tâm Thiền chia sẻ huyết mạch của mình, truyền cho những nữ đệ tử khác. Nhưng yêu cầu này đã nhanh chóng bị cao tầng Bàn Thiên Tông bác bỏ, nguyên nhân thì không rõ. Chư vị, ta mời khách, tối nay chúng ta đến Túy Hương Lâu là một bữa no nê. Sau khi luận võ kết thúc, Giải Vân Hổ giành vị trí thứ nhất, một lần nhận được 350 vạn tiền thưởng, gọi là đắc ý, tại chỗ mời mọi người cùng đi vui chơi. Được. Hiểu sư huynh quả nhiên là người hào sảng. Ăn ăn ăn, ăn chùa thì ngu gì không ăn. Mọi người nhất hô bá ứng, hiện trường lập tức náo nhiệt hẳn lên. Giờ phút này, Giải Vân Hổ có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, vô thượng vinh quang. Huyết mạch của Giải Vân Hổ lại là chân huyết cấp cao giai. Ngụy An chậm rãi thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Cùng là chân huyết cấp, nhưng sự chênh lệch giữa sơ giai và cao giai lại lớn đến vậy. Ví dụ như, Tôn Tòng Thiện là chân huyết cấp sơ giai, tốc độ tu luyện của hắn chậm hơn Giải Vân Hổ không chỉ 10 lần. Vậy vương huyết cấp, thậm chí là hoàng huyết cấp, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn chân huyết cấp bao nhiêu lần đây? Ngụy An nghĩ đến những chuyện này, quay người đi về phía đại môn. Này, ngươi không đi à? Đột nhiên, Giải Vân Hổ gọi với Ngụy An. Hắn bị đám người vây quanh ở giữa, còn có một người đứng ngoài, đối với lời mời của hắn không thèm để ý, ngược lại còn quay người rời đi. Giải Vân Hổ lập tức chú ý đến người đó. Ngụy An dừng bước, quay đầu, nhìn Giải Vân Hổ. A, ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi à, Trương Tam Kiều. Giải Vân Hổ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhận ra người kia là Ngụy An. Bá. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Ngụy An, vẻ mặt ai nấy đều trở nên kỳ quái. Mọi người ở đây đều biết rõ ân oán giữa Ngụy An và Giải Vân Hổ, nếu giữa bọn họ không có va chạm gì mới là lạ. Có trò hay để xem đây. Đám người đều im lặng. Lúc này Giải Vân Hổ đang đắc ý, nào ngờ chỉ có một mình Ngụy An không nể mặt hắn, lập tức nổi giận. Thế nào, ngươi còn mang thù à? Giải Vân Hổ biểu môi, khinh thường nói. Kỳ thật, hắn đã sớm nghe nói Trương Tam Kiều cũng có được bàn cổ huyết mạch. Lúc đầu hắn còn rất sợ Trương Tam Kiều sẽ tìm đến hắn báo thù. Nhưng hắn rất nhanh đã biết, độ đậm của huyết thống của Trương Tam Kiều chỉ ở mức bình thường, không thể thành tài, nỗi sợ hãi trong lòng hắn lập tức tan biến. Ngụy An khẽ nhíu mày, đáp, đều là đồng môn cả, có thâm cừu đại hận gì đâu. Chỉ là hôm nay ta không rảnh tham gia yến tiệc ăn mừng của ngươi. Dứt lời, hắn quay người muốn đi. Xàm, ta thấy ngươi chính là không phục ta. Giải Vân Hổ giận quá hóa cười, hai tay đẩy đám người ra, bước nhanh về phía Ngụy An, trong miệng gào lên, không phục phải không, là đàn ông thì đến đánh một trận, ta nhường ngươi một tay một chân thế nào? Ngụy An lập tức gật đầu, đây là ngươi nói, nhường ta một tay một chân, được, ta đánh với ngươi. Ách! Giải Vân Hổ lập tức trợn tròn mắt, hắn chỉ là nhất thời buộc miệng, thuận miệng nói một chút mà thôi, không ngờ Trương Tam Kiều lại tưởng thật. Không! Trương Tam Kiều là cố ý, tên này không phải là người tốt. Giải Vân Hổ có chút đâm lao phải theo lao, nhường một tay một chân, chẳng khác gì người tàn phế, đánh thế nào được. Nhưng hắn là người sĩ diện, vạn người đang nhìn, tự nhiên không thể nhận thua, lúc này gào lên. Đánh thì đánh, ai sợ ai? Ngụy An hỏi, ngươi làm sao đảm bảo chỉ dùng một tay một chân đánh với ta? Giải Vân Hổ giận dữ nói, chuyện nhỏ. Ta thu tay chân lại không được sao? Ngụy An lắc đầu nói, không được, thỏ gấp còn cắn người, chỉ cần ngươi bị ta dồn vào đường cùng, ngươi nhất định nhịn không được mà dùng cả hai tay hai chân. Giải Vân Hổ giận không kiềm chế được, quát, chỉ bằng ngươi, cũng có thể dồn ta vào đường cùng. Ngụy An hất cằm lên, cười lạnh nói, ha ha, ngươi một tay một chân, khác gì phế vật, tất cả mọi người ở đây đều có thể dồn ngươi vào đường cùng. Giải Vân Hổ tức đến mặt đỏ bừng, lại không thể phản bác. Đúng lúc này, Trương sư đệ, một bóng hình xinh đẹp đi tới, chính là Lý Tâm Thiền, nàng cười nói, có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Ngụy An thản nhiên nói, có rảnh. Chương 227, luyện đan. Mô phỏng. Đêm buông xuống, ngàn sao lấp lánh trên trời cao. Cả tòa Túy Hương lâu bị Lý Tâm Thiền trực tiếp bao trọn. Thế là mong muốn tại Túy Hương lâu mời khách của Giải Vân Hổ, đành phải đổi một tửu lâu khác. Chẳng còn cách nào, trứng chọi đá. Giải Vân Hổ trước mặt Lý Tâm Thiền, bất luận là thân phận địa vị hay thực lực tu vi, đều kém xa một trời một vực. Nhưng Lý Tâm Thiền bao trọn Túy Hương lâu, không nghi ngờ gì đã khiến Giải Vân Hổ vô cùng khó xử, mặt mũi vứt sạch. Nhưng có làm sao? Giải Vân Hổ phiền muộn thì phiền muộn, lại không dám hé răng. Trương sư đệ, mời ngồi. Túy Hương lâu tầng 3, Lý Tâm Thiền cười mời Ngụy An ngồi vào chỗ. Ngụy An ngồi xuống, nhìn bàn tiệc toàn món ngon vật lạ, chắp tay nói, Lý sư tỷ, vô công bất thụ lộc, tỷ tìm ta có chuyện gì dặn dò sao? Lý Tâm Thiền cười nhạt đáp, cũng không phải chuyện gì lớn, ngươi là luyện đan sư, ta muốn nhờ ngươi giúp ta luyện chế một loại đan dược. Ngụy An không khỏi kinh ngạc, ta chỉ là lục phẩm luyện đan sư, sư tỷ là tứ phẩm cao thủ, hẳn là không cần đến lục phẩm đan dược chứ. Lý Tâm Thiền giải thích, ta tu vi tứ phẩm đến từ băng tuyệt quyết, nhưng ta đồng thời còn kiêm tu một môn võ công khác, vừa vặn tu luyện đến lục phẩm. Ngụy An hiểu ra, hỏi, tỷ muốn luyện chế đan dược gì? Dưỡng thần đan. A, chẳng lẽ là đan dược quẩn dưỡng tinh thần? Ngụy An biến sắc. Là tam phẩm luyện đan sư, hắn đương nhiên biết, tinh thần loại đan dược cực kỳ nguy hiểm, ăn sai hoặc ăn nhiều, cũng có thể dẫn đến tinh thần rối loạn. Được không bằng mất. Dù sao, tinh thần là tổ chức phức tạp nhất của nhân thể, không có cái thứ hai, vô cùng kiên kỵ dùng linh tinh thuốc. Ngụy An bản thân tu luyện, bảo hồ lô mộng, cũng có kèm theo hiệu quả quẩn dưỡng tinh thần. Đương nhiên, nếu có đan dược tinh thần an toàn bổ dưỡng, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Ngụy An không dùng bất kỳ đan dược nào để cưỡng ép nâng cao tốc độ tu luyện, bởi vì hắn biết rõ, tinh thần dễ dàng sinh ra sự ỷ lại vào dược vật. Cũng chính là mọi người thường nói, cắn thuốc dập nghiện, hậu hoạn vô tận. Cho nên, võ giả quẩn dưỡng tinh thần, phương pháp ổn thỏa nhất chính là tế thủy trường lưu, dùng công phu mài nước từng chút một mà mài lên, tuyệt đối đừng nghĩ đến đi đường tắt. Lý Tâm Thiền gật đầu, không sai, dưỡng thần đan có công hiệu lớn mạnh tẩm bổ tinh thần. Ngụy An hơi trầm ngâm, khuyên nhủ, sư tỷ, theo ta được biết, trên đời này không có đan dược tinh thần nào an toàn cả. Ta hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó. Lý Tâm Thiền nói, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Ngụy An. Đúng là một trương đan phương. Lý Tâm Thiền thở dài, đây là cổ đan phương ta vất vả tìm kiếm nhiều năm mới có được, không những bổ dưỡng hiệu quả rất tốt, hơn nữa tính an toàn rất cao, không dễ sinh ra nghiện. Ngụy An cẩn thận nhìn kỹ đan phương, với tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cái đan phương này, quả thực có chỗ huyền diệu. Ngụy An nổi lên một tia hứng thú, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Sư tỷ, chuyện này lớn, sao tỷ không tìm những luyện đan sư ngũ phẩm, tứ phẩm luyện chế? Có bọn họ ra tay, luyện chế dưỡng thần đan nắm chắc không nghi ngờ gì càng lớn, đúng không? Ngụy An hỏi, Lý gia cung phụng luyện đan sư, hẳn là không chỉ một vị a. Lý Tâm Thiền cười nói, thật không dám giấu giếm, ta chỉ là một dưỡng nữ của Lý gia, địa vị thậm chí không bằng những bà con xa của Lý gia, làm gì có tư cách tùy tiện thúc giục gia tộc cung phụng luyện đan sư. Hơn nữa, chúng ta tu hành tại Bàn Thiên Tông, nếu chuyện gì cũng phải dựa vào gia tộc, chỉ có thể bị người trong nhà càng thêm khinh thường. Ngụy An gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lý Tâm Thiền nói tiếp, về phần vì sao ta tìm ngươi mà không tìm người khác, chính là bởi vì việc này quá quan trọng. Dưỡng thần đang liên quan đến phương diện tinh thần, không thể có bất kỳ sai sót nào, nhất định phải tìm một người có thể tuyệt đối tin tưởng để luyện chế. Nhưng ta ở Bàn Thiên Tông, lâu dài bế quan khổ tu, hầu như không tiếp xúc với ai, ngay cả một người bạn cũng không có, càng không biết nên tin ai. Cũng may, ca ca ta Lý Sim nói với ta, ngươi là một người đáng tin cậy, ta tin vào ánh mắt của hắn, cho nên ta tin ngươi. Chỉ vì vậy sao? Ngụy An một hồi dở khóc dở cười. Xem ra hắn đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Lý Tâm Thiền ở Bàn Thiên Tông không hề có quan hệ nhân mạch lại nông cạn, nàng tìm Ngụy An luyện đan, càng giống như không có lựa chọn nào tốt hơn, tùy tiện tìm người chấp nhận một chút. Điều này cũng quá, được rồi, nể mặt Lý Sim, ta đồng ý. Ngụy An suy nghĩ một chút, bản thân hắn cũng muốn cẩn thận nghiên cứu chỗ kỳ diệu của dưỡng thần đan này, liền đáp ứng. Đa tạ trương sư đệ. Lý Tâm Thiền mừng rỡ khôn xiết. Dược liệu cần thiết để luyện đan ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, mỗi khi luyện chế ra một viên dưỡng thần đan, ta sẽ trả ngươi 3.000 khối hạ phẩm nguyên thạch làm thù lao. Một phần đan phương dược liệu, một lò đan dược, thường thường có thể luyện chế ra 10 đến 30 viên đan dược khác nhau. Nói cách khác, chỉ cần Ngụy An luyện chế thành công một lò đan dược, liền có thể thu hoạch được ít nhất 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch thù lao. Tính theo nửa ngày luyện chế một lò, thù lao này đã vô cùng hậu đãi. Ngụy An trong lòng tính toán, không có lý do gì để từ chối, gật đầu đáp ứng. Mấy ngày sau, Lý Tâm Thiền chuẩn bị xong 2 phần dược liệu đưa tới. Sáng sớm, Ngụy An xin chiếm dụng một gian luyện đan thất, lúc này khai lò luyện đan, bỏ ra không đến nửa ngày thời gian, lò đan dược thứ nhất đã ra lò. 12 viên thuốc chất lượng vô cùng tốt, 5 viên thuốc hơi kém một chút. Ngụy An cấp tốc tổng kết kinh nghiệm, nghỉ ngơi một lát, rất nhanh luyện chế lò đan dược thứ hai. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối. Lò đan dược thứ hai cuối cùng cũng hiện ra. 18 viên thuốc chất lượng thượng giai, chỉ có một viên phẩm tướng không tốt. Cũng không tệ lắm nhỉ. Chương 228, luyện đan. Mô phỏng. 2. Ngụy An không hài lòng lắm, chủ yếu là kinh nghiệm còn thiếu, cổ phương dưỡng thần đan này hắn chưa từng luyện chế qua, có chút giống người mới vào nghề. Bất quá, chỉ cần kinh nghiệm không ngừng tích lũy, với kỹ nghệ thuần thục của tam phẩm luyện đan sư, độ thuần thục rất nhanh sẽ đạt đến mức cao nhất. Đẩy cửa luyện đan thất ra. Thế nào rồi? Ngoài cửa, Lý Tâm Thiền với dáng người tuyệt mỹ đã đợi cả ngày, mặt mày tràn đầy khẩn trương lại chờ mong. Nhưng mà, Ngụy An bước ra, trên mặt lại không có bất kỳ vẻ vui mừng nào, khiến nàng không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng. Phải biết, trong các phương thuốc dược liệu, có vài vị cực kỳ khan hiếm. Nàng vì gom góp chúng, đã tìm kiếm khắp nơi, chịu không ít khổ sở, cơ hồ tiêu hết toàn bộ tài sản. Nếu như luyện chế thất bại. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Lý Tâm Thiền đã cảm thấy tim mình thắt lại, bờ môi căng cứng, nhất thời không biết phải làm sao. Cho ngươi. Ngụy An đưa hai cái bình sứ cho Lý Tâm Thiền, thản nhiên nói, ngươi kiểm tra lại xem, 30 viên thành phẩm, 6 viên phế đan. Cái gì, bao nhiêu viên? Lý Tâm Thiền đột nhiên ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng mở lớn, nàng vội vàng mở hai cái bình sứ ra đếm, vẻ mặt biến đổi liên tục, từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ khôn xiết. Trời à, 30 viên dưỡng thần đan này phẩm tướng không tì vết, luyện chế hoàn mỹ. A, 6 viên phế đan này phẩm tướng cũng rất tốt, đây thật sự là phế đan sao? Lý Tâm Thiền kích động vô cùng, cảm giác khó tin, thậm chí vẻ mặt còn lộ rõ sự hoài nghi. Nàng biết Trương Tam Kiều là lục phẩm luyện đan sư mới lên. Chỉ có điều, nàng cũng không ngờ, thuật luyện đan của Trương Tam Kiều lại tinh xảo đến vậy. Quả thực vượt xa tưởng tượng. Hai phần dược liệu, ta cho rằng nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch một lò đan dược, số lượng có lẽ không đến 10 viên. Vạn vạn không ngờ. Lý Tâm Thiền vui mừng không xiết, sau đó nàng chợt nhớ ra điều gì, có chút ngượng ngùng nói. Thật ngại quá, Trương Sư Đệ, ta không nghĩ tới ngươi một lần có thể luyện chế ra 30 viên dưỡng thần đan, thù lao ta chuẩn bị không đủ, cần phải đợi 2 ngày nữa mới có thể đưa cho ngươi. Không sao. Ngụy An đối với chuyện này không hề để ý, sự chú ý của hắn cũng không đặt ở thù lao. Giờ phút này, bản hệ thống đột nhiên hiện ra, hiện lên trước mắt hắn. Vật phẩm, dưỡng thần đan, nhãn hiệu, Quẩn Tinh dưỡng thần, đẳng cấp, lục phẩm, mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Nói đến, mặc dù Ngụy An là tam phẩm luyện đan sư, nhưng hắn thật sự bắt tay vào luyện đan, chỉ có 3 lần mà thôi. 2 lần tham gia khảo hạch, 1 lần là vì Lý Tâm Thiền luyện chế dưỡng thần đan. Mà 2 lần trước Ngụy An tham gia khảo hạch, đan dược luyện chế được cuối cùng đều do chính hắn giữ lại. Bàn Thiên Tông chỉ xem kết quả khảo hạch, sẽ không lấy đi đan dược, tương đương với ban thưởng cho luyện đan sư. Dù sao người ta khảo hạch hợp lệ, lấy đi đan dược tự mình luyện chế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế là, hôm nay, giờ phút này, ngược lại là lần đầu tiên Ngụy An đem đan dược đưa tặng cho người khác. Đan dược cũng bị hệ thống phán định là có thể mô phỏng vật phẩm. Ngụy An tâm thần khẽ động, nhìn chằm chằm Lý Tâm Thiền, hai hàng lông mày hiện lên một tia mong đợi khó nhận ra. Mô phỏng công pháp có thể thu hoạch được cảnh giới của người tu luyện võ đạo. Vậy thì, mô phỏng đan dược thì sao? Là Ngụy An tiễn Lý Tâm Thiền, lập tức trở về tiểu viện của mình, đóng cửa lại. Một ý niệm. Ngươi đem một viên dưỡng thần đan tặng cho Lý Tâm Thiền, mô phỏng chính thức bắt đầu, ta rơi vào tay Lý Tâm Thiền, liền không nghĩ tới có thể còn sống rời đi. A a, Lý Tâm Thiền đem ta đổ ra, cầm trong tay, đừng mà, từ từ đã. Tha cho ta mạng chó. Lộc cộc. Ta không có. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Lý Tâm Thiền luyện hóa 1 viên dưỡng thần đan, đạt được tinh thần tăng trưởng. Như vậy, cũng được. Ngụy An hít sâu một hơi, không khỏi vui mừng khôn xiết, dường như mở ra một cánh cửa của thế giới mới. Thử một chút xem, nhận lấy ban thưởng. Ngụy An khoanh chân ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh, theo tâm thần khẽ động, chỉ trong chốc lát. Một luồng nước ấm kỳ dị nhu hòa rót vào đỉnh đầu hắn, thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa. Ngụy An khẽ run người một cái, mở mắt ra, cảm nhận toàn thân, lại không có cảm giác gì đặc biệt. Xem ra 1 viên dưỡng thần đan mang đến tinh thần tăng trưởng cũng không nhiều. Ngụy An suy nghĩ một chút, mô phỏng viên dưỡng thần đan thứ 2, tiếp theo là viên thứ 3, viên thứ 4. Rất nhanh, 30 viên dưỡng thần đan toàn bộ mô phỏng hoàn tất. Tiếp theo, Ngụy An lần lượt nhận lấy ban thưởng, mỗi lần nhận xong ban thưởng, liền dừng lại một lát, cẩn thận cảm ứng xem trong cơ thể có xuất hiện biến hóa gì không, xác định an toàn rồi mới nhận ban thưởng tiếp theo. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, 30 ban thưởng tinh thần tăng trưởng đều đã nhận xong. Ngụy An lắc đầu, vẫn không có cảm giác gì đặc biệt. Sau đó, hắn nằm xuống đi ngủ. Vừa nằm xuống, Ngụy An theo thói quen vận chuyển bảo hồ lô thủy công, trong nháy mắt tiến vào trạng thái ngủ sâu. Chỉ có điều, hắn vừa vận chuyển bảo hồ lô thủy công, lập tức cảm giác được tiến độ tu luyện công pháp đột nhiên tăng mạnh. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 2, Ngụy An ngủ một giấc tự nhiên tỉnh, lại phát hiện bảo hồ lô thủy công của hắn, trong vòng một đêm từ ngũ phẩm trung kỳ nhanh chóng tăng lên đến đỉnh điểm. Ngưu bức. Tâm tình Ngụy An trong nháy mắt vui vẻ vô cùng. Chương 229, Thảm án Phụng Nguyên. Cự nhân vô não đại phá hoại. Thời gian thoi đưa, 6 tháng trôi qua như chớp mắt. Suốt 6 tháng, Lương Châu vẫn thái bình, không có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng mà, 8 châu còn lại náo động không ngừng. Có kẻ tung tin Lương Vương Đổng Trác thi triển huyết mạch cấm thuật đến 7 châu còn lại và Thần Đô. Trong chốc lát, hoàng tộc Thần Đô, 7 vương tộc của 7 châu, cùng các đại môn phái đều xôn xao. Thiên hạ chấn động. Tháng 7 như lửa. Bước sang tháng 7, tâm thần Ngụy An bỗng trở nên bất an, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn về một phương hướng. Phụng Nguyên Thành, ở hướng đó. Vào một ngày trong tháng 7, Cố Thuận Vinh dẫn theo sư muội yêu dấu của hắn đến Phụng Nguyên Thành du ngoạn. Sau đó, Cố Thuận Vinh sẽ mất khống chế biến thành cự nhân vô não, gây ra tàn phá kinh hoàng. Không biết bao nhiêu người vô tội sẽ bỏ mạng trong kiếp nạn ấy. Cự nhân vô não, rốt cuộc là hình thù gì, mạnh đến đâu? Ngụy An cũng muốn đến Phụng Nguyên Thành xem thử. Nhưng hắn nhớ lại chuyện Thôi Tri Huấn mất khống chế biến thành xà quái, giết tam phẩm như giết chó, liền lập tức dẹp bỏ ý nghĩ này. Quá nguy hiểm. Ngụy An nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, trời có sập xuống thì đã có người chống đỡ, hắn chỉ cần từng bước tăng cường thực lực là được. Mùng 7 tháng 7. Sóng cuộn trào, một chiếc thuyền lớn cập bến Phụng Nguyên Thành. Đoàn du khách nối đuôi nhau rời thuyền, tiến vào Phụng Nguyên Thành. Hôm nay là một ngày đặc biệt, dân bản xứ gọi là Phụng Nguyên Tiết, cũng gọi là Lương Liễu Duyên Tiết. Người hữu tình cuối cùng nên liễu duyên, vui vẻ kết tóc xe tơ. Đây là một ngày lễ cổ xưa, có từ rất lâu về trước. Phở xa xưa, hai nam nữ trẻ tuổi gặp gỡ tại hội chùa Phụng Nguyên Thành, từ đó bắt đầu một câu chuyện tình yêu rung động lòng người, cuối cùng họ nên liễu duyên vợ chồng. Chuyện tình này đã truyền tụng rộng rãi, cảm động biết bao thế hệ. Thế nên, hàng năm vào ngày mùng 7 tháng 7, Phụng Nguyên Thành đều tổ chức hội chùa long trọng, không chỉ dân chúng trong thành tham gia, mà cả những đôi tình nhân từ phương xa cũng đến đây náo nhiệt. Cố Thuận Vinh xuống thuyền, nắm tay sư muội Hàn Thu, cả hai vui vẻ tiến vào Phụng Nguyên Thành. Khoảng một tháng trước, sau khi vừa tấn cấp tam phẩm, Cố Thuận Vinh đã quỳ xuống trước mặt mọi người cầu hôn Hàn Thu, được nàng chấp thuận. Hai người cùng nhau hẹn hò du ngoạn, chuyến đi này kéo dài hơn một tháng. Họ ở bên nhau suốt ngày, vậy mà không hề chán, mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ. Cái tên Cố Thuận Vinh này, tuổi tác cũng không còn nhỏ, hình như gần 40 rồi. Cố Thuận Vinh không hề hay biết, có hai kẻ đang bám theo sau lưng, thoạt nhìn như những thương nhân bình thường. Nhưng kỳ thực, hai người này đã dịch dung. Thân phận của họ, rõ ràng là Tán Linh Chân Nhân và Liễu Duyên Đại Sư. Hàn Thu mới có bao nhiêu tuổi, chưa đến 20, Cố Thuận Vinh đã có thể làm cha nàng. Lúc này, Tán Linh Chân Nhân nhìn Cố Thuận Vinh và Hàn Thu sánh bước, biểu môi nói, thật dính nhau, nhìn đã thấy ghê tởm. Liễu Duyên Đại Sư cười nói, tình yêu là lẽ thường tình của con người. Tán Linh Chân Nhân rùng mình, liên tục xua tay, đạo môn ta không được sáng suốt như Phật môn các ngươi, lão đạo chỉ công nhận một lẽ, yêu đương mà không có mục đích kết hôn thì chỉ là trò đùa lưu manh. Vừa nói chuyện, hai thương nhân cũng cùng nhau vào thành. Tán Linh Chân Nhân nhìn Cố Thuận Vinh vừa đi vừa cười phía trước, hỏi, xác định chứ, chính là hắn. Liễu Duyên Đại Sư gật đầu, Cố Thuận Vinh si mê Hàn Thu, lại rời xa phạm vi thế lực của Bàn Thiên Tông, xuất hiện tại Phụng Nguyên Thành, hắn là người thích hợp nhất mà chúng ta có thể tìm thấy trong thời gian ngắn. Tán Linh Chân Nhân gật đầu, đi thôi, chính là hắn, hôm nay cứ để hắn mất khống chế. Liễu Duyên Đại Sư đồng ý. Chúng ta đã tung tin Lương Vương thi triển huyết mạch cấm thuật ra ngoài, hiện tại thiên hạ chấn động, bàn tán xôn xao, rất nhiều người không biết thật giả. Nhưng nếu trong thời điểm then chốt này, Phụng Nguyên Thành xảy ra một thảm kịch lớn, thì khắp thiên hạ huyết mạch thế gia, hào kiệt nghĩa sĩ chắc chắn sẽ đoàn kết lại, cùng chúng ta ngăn cản Lương Vương Đổng Trác. Trời tối, hội chùa càng thêm náo nhiệt. Hai bên đường phố phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Một dòng sông uốn lượn chảy qua Phụng Nguyên Thành. Các cặp tình nhân thả thuyền hoa, ngắm đèn, vui chơi hết mình. Trong đám đông, Cố Thuận Vinh và Hàn Thu cuốn quýt bên nhau, tình tứ mặn nồng, họ đến bên bờ sông, thả một đóa đèn hoa sen xuống. Sư muội, ta vĩnh viễn yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng. Cố Thuận Vinh hướng về phía đèn hoa sen trôi xa, trịnh trọng thề, vẻ mặt thành kính. Hàn Thu mặt mày ửng hồng, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Giờ phút này, tình cảm của hai người đạt đến đỉnh điểm. Họ cùng nhau du ngoạn hơn một tháng, ngoài việc nắm tay, không làm gì quá phận. Nhưng giờ phút này, họ không kìm được mà ôm nhau, hôn nhau say đắm. Sau đó, hai người không thể kiềm chế mà cùng nhau đến một khách sạn, dự định thuê phòng, hoàn thành đại sự cả đời. Thuê phòng rất thuận lợi. Hai người vào phòng, tiểu nhị bưng trà đến, cười nói, công tử, tiểu thư, uống một chén ân ái trà đi ạ. Tiểu nhị đặt trà xuống, nhanh chóng quay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Ân ái trà à, ta nếm thử xem. Cố Thuận Vinh vừa khát nước, nhấp một ngụm trà, cảm thấy hương vị cũng không tệ. Sau đó, hắn đi đến bên giường, nơi Hàn Thu đang ngồi, sư muội xinh đẹp như một đóa hoa tươi, thẹn thùng chờ đợi hắn. Phù phù. Cố Thuận Vinh đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Sư huynh, huynh làm sao vậy? Hàn Thu hoảng hốt, nhưng vừa thốt ra lời. Hắc hắc, tam phẩm cao thủ thì sao? Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, Nhuyễn Cân Tán bỏ thêm chút, hạ độc vẫn cứ là hạ độc. Cố Thuận Vinh không còn sức lực, trừng lớn hai mắt, nhìn thấy trong phòng xuất hiện một tên đại hán thô bỉ. Ngươi là ai? Hàn Thu kinh hô một tiếng, bày ra tư thế phòng thủ, nhưng nàng chỉ là một ngũ phẩm. Tên đại hán thô bỉ nhanh chóng ra tay, một chưởng đánh ngất Hàn Thu. Sau đó, hắn đi đến bên cạnh Cố Thuận Vinh, giơ chân lên, một cước nặng nề dẫm lên mặt Cố Thuận Vinh. Chương 230, thảm án Phụng Nguyên. Cự nhân vô não đại phá hoại. 2. Trong nháy mắt, Cố Thuận Vinh choáng váng, mơ mơ màng màng. Sau đó, hắn cảm thấy mình bị người ta lôi trên mặt đất. Không biết đã trôi qua bao lâu, Cố Thuận Vinh tỉnh lại, mở mắt nhìn quanh. Hắn phát hiện mình lại bị nhốt trong một địa lao, trên người bị trói chặt bằng ngũ hoa, nội lực chỉ khôi phục được một chút, không thể nào thoát thân. Phía bên kia địa lao, có một cái giường lớn. Hàn Thu đang nằm bất động trên chiếc giường lớn kia, vẫn còn hôn mê. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Có người đến. Đại ca, xử lý hai tên này thế nào? Quy củ cũ, nam thì giết, nữ thì bán vào thanh lâu. Đại ca, tiểu nương tử kia da thịt trắng nõn, chúng ta huynh đệ đã lâu không được nếm mùi vị tươi ngon, ngài xem. Phía dưới là một tràng cười dâm đảng. Cố Thuận Vinh sợ hãi ngẩng đầu, liền thấy 7-8 tên đại hán bước vào địa lao, kẻ cầm đầu chính là tên đại hán thô bỉ đã hạ dược hắn. Huynh đệ dạo này vất vả rồi. Tên đại hán thô bỉ nhìn Hàn Thu đang nằm trên giường, sờ cằm, liếm môi. Được, tiểu nương tử này cứ thưởng cho các ngươi, muốn làm gì thì làm. Hắn cười ha hả. Đa tạ đại ca. 7-8 tên đại hán cúi đầu khom lưng, sau đó như một đám sắc quỷ đói, cởi bỏ quần áo, sờ soạng về phía Hàn Thu trên giường. Các ngươi muốn làm gì? Cố Thuận Vinh gấp giọng hô to. Chúng ta là người của Bàn Thiên Tông, các ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả. Phì. Tên đại hán thô bị bước tới, nhổ một bãi nước bọt vào mặt Cố Thuận Vinh, cười gằn. Bàn Thiên Tông tính là cái gì? Nơi này là Phụng Nguyên Thành, Cường Long không áp địa đầu xà, biết chưa? Cố Thuận Vinh giận dữ hét. Có bản lĩnh thì thả ta ra, ta liều mạng với các ngươi. Tên đại hán thô bị ngang nhiên ra tay, một quyền đấm vào mặt Cố Thuận Vinh, đánh cho hắn nghiêng đầu, cười lạnh nói. Thối con rùa, sắp chết đến nơi còn gào cái gì? Nói rồi, tên đại hán thô bị túm tóc Cố Thuận Vinh, kéo mạnh, hướng đầu hắn về phía chiếc giường lớn. Giờ phút này, 7-8 tên đại hán đã nhào tới Hàn Thu, giở trò, sờ loạn lên người nàng. A! À. Hàn Thu bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy 7-8 tên đại hán không mảnh vải che thân, sợ đến hoa dung thất sắc, hoảng sợ gào thét. Các ngươi muốn làm gì? Không được đụng vào ta. Sư huynh cứu ta. Hàn Thu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng càng kêu, quần áo trên người càng bị xé rách, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Sư muội. Nghe thấy Hàn Thu kêu thảm, Cố Thuận Vinh trừng mắt muốn nứt, giận không thể kiềm chế, điên cuồng giãy giụa. Van cầu các ngươi, đừng đụng vào sư muội ta, có gì cứ đến ta. Các ngươi muốn tiền phải không? Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Đại ca, không, gia gia, tôi gọi ngài là gia gia, tôi dập đầu cho ngài, van cầu ngài tha cho sư muội tôi. Cố Thuận Vinh nước mắt chảy dài, khóc lóc cầu xin. Hắc hắc hắc, cứ khóc đi, cứ kêu to lên. Tên đại hán thô bỉ thờ ơ, ngược lại còn thích thú. Ta thích nhất là làm chuyện, chính là ngay trước mặt ngươi, chơi nữ nhân của ngươi, ha ha ha. A ha, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cố Thuận Vinh ngửa đầu gào thét, hắn cắn nát đầu lưỡi, cắn nát răng, máu tươi chảy dài. Hô hào, đầu hắn đột nhiên cúi xuống. A, đã hôn mê rồi. Tên đại hán thô bỉ lại túm lấy da đầu hắn, xé. Nhưng cảnh tượng tiếp theo, tên đại hán thô bỉ giật mình, kinh hãi lùi lại. Chỉ thấy Cố Thuận Vinh hai mắt trắng dã, trên mặt nổi đầy gân xanh, dưới da thịt không ngừng nhúc nhích. Tiếp theo, tên đại hán thô bỉ tận mắt chứng kiến Cố Thuận Vinh toàn thân co quắp, toàn thân huyết nhục đều kịch liệt nhúc nhích. Cờ rốt. Đột nhiên, dây thừng trói chặt Cố Thuận Vinh đứt đoạn, nhưng không phải do Cố Thuận Vinh giằng đứt, mà là Cố Thuận Vinh đang lớn lên, thân thể hắn nhanh chóng tăng vọt, toàn thân không ngừng phình to, giống như thổi hơi vào quả bóng. Chỉ trong chốc lát, đầu Cố Thuận Vinh đã đụng phải trần nhà địa lao, cao hơn 3 mét. Tạch tạch tạch. Cố Thuận Vinh vẫn đang lớn lên, thân thể không ngừng đè ép trần nhà, khiến trần nhà bị phá vỡ. Vách tường địa lao vỡ tan, nhanh chóng sụp đổ. Thân thể Cố Thuận Vinh không ngừng phình to, chiếm cứ không gian địa lao, chèn sập. Tên đại hán thô bỉ và đám người nhìn thấy cảnh này, sợn hết cả gai ốc, ai nấy tranh nhau bỏ chạy. Sư huynh. Trên giường, Hàng Thu vẫn chưa hoàn hồn, trơ mắt nhìn Cố Thuận Vinh không ngừng biến lớn, thân thể cao lớn cấp tốc đè ép về phía nàng. Rất nhanh, Hàng Thu bị khối thịt khổng lồ ngăn chặn, không ngừng bị đè ép. Sư huynh. Dưới sự đè ép khủng khiếp, thân thể mềm mại của Hàng Thu bị ép nát, máu thịt be bét. Ầm ầm. Địa lao hoàn toàn sụp đổ. Đám người thô bỉ đại hán đã trốn thoát ra ngoài ngẩng đầu nhìn lại, một quái vật khổng lồ từ trong đống đổ nát từ từ bay lên. Đó là một gã cự nhân. Cự nhân có dáng vẻ cực kỳ giống Cố Thuận Vinh, thân thể cao hơn 100 mét, đứng tại Phụng Nguyên Thành, tựa như một ngọn núi nhỏ. Sư muội, ta đến cứu ngươi. Cự nhân Cố Thuận Vinh phát ra âm thanh mơ hồ. Âm thanh đó tựa như sấm đánh, chấn động đến tai nhức mắt. Sau một khắc, cự nhân mãnh liệt nâng chân, một cước dẫm về phía đám người thô bỉ đại hán. Không. Đám người thô bỉ đại hán kinh hãi gần chết, căn bản không kịp trốn tránh, một mảng bóng ma to lớn đổ xuống. Oanh. Bọn chúng đều bị dẫm thành thịt nát. Sư muội, ngươi ở đâu? Cự nhân nhìn quanh hai bên, không ngừng đi lại, mỗi lần di chuyển, đại địa đều rung chuyển mạnh mẽ. Kiến trúc xung quanh chỉ cần bị cự nhân đụng phải hoặc lướt qua, lập tức sụp đổ, giống như đậu hũ. Sư muội, ta đói. Cự nhân hướng về phía trước đi đến, những nơi đi qua, toàn bộ biến thành phế tích, dưới chân hắn truyền đến từng đợt kêu thảm. Không bao lâu, cự nhân xâm nhập hội chùa, trên đường người đi đường như dệt, tất cả mọi người ngẩng đầu, ngưỡng vọng. Bọn họ hoảng sợ nhìn thấy một gã cự nhân đi tới, kiến trúc 7-8 tầng trước mặt cự nhân, chẳng có ý nghĩa gì. Cự nhân đi lại, một cước liền dẫm chết hơn 10 người, hủy đi một mảng lớn kiến trúc. A, mau chạy đi. Không biết ai kêu lên, đám người tranh nhau chen lấn chạy trốn, nhưng mà quá nhiều người, ngươi chen ta ta chen ngươi, căn bản không chạy nổi. Lúc này, cự nhân bỗng nhiên cúi người, đại thủ hướng trên mặt đất cua tới, mấy chục người bị đại thủ bắt lấy, nhét vào miệng cự nhân. Két xùy. Cự nhân nhai nhai nuốt xuống, miệng đầy bạo tương. Chương 231, chân tướng lộ diện. Vạn kiếm quy nhất. Một ngày sau đó, tin tức Phụng Nguyên Thành bị tập kích, xuất hiện thương vong lớn truyền đến Lương Châu Vương Thành. Nhưng vì tin tức quá mơ hồ, không được tường tận, nên không gây được chú ý lớn. Rất nhiều người chỉ cho rằng, sự kiện này có thể là do một đám ác đồ tập kích dân chúng trong thành mà thôi. Điều này có nghĩa là, Phụng Nguyên Thành trị an có vấn đề lớn rồi. Lại qua một ngày, tin tức Phụng Nguyên Thành bị tập kích, thương vong vượt quá 100 vạn người lan truyền nhanh chóng. Thương vong bao nhiêu người? Hơn 100 vạn. Không thể nào, thật hay giả? Thảm kịch lớn đến mức khiến bách tính Vương Thành cùng các thế lực khắp nơi xôn xao, bàn tán ầm ĩ. Đến ngày thứ ba, lại có tin tức mới truyền đến, Phụng Nguyên Thành thương vong vượt quá 300 vạn người, thủ phạm là một con cự nhân. Cự nhân, thứ quỷ gì? Cái gì cự nhân, không phải là tin đồn nhảm đấy chứ? Nghe tin tức này, bách tính bình thường lại càng thêm nghi ngờ, bọn họ chưa từng thấy cự nhân, căn bản không tin trên đời có loại quái vật này tồn tại. Nhưng Lương Vương Đổng Trác, các đại huyết mạch thế gia, võ đạo gia tộc, cùng các môn các phái, bọn họ không phải kẻ ngu, nhạy bén nhận ra chân tướng về cự nhân. Yêu ma. Có kẻ không khống chế được, biến thành cự nhân. Vấn đề là, ai không khống chế được? Ngày thứ tư, Phụng Nguyên Thành chính thức đặt tên thủ phạm gây ra mấy trăm vạn người chết là vô não cự nhân. Sở dĩ đặt tên này là vì bọn họ phát hiện con cự nhân kia dường như không có linh trí, không có đầu óc, không thể nào khai thông. Ước tính sơ bộ, vô não cự nhân gây ra số người chết không dưới 300 vạn. Bởi vì, vô não cự nhân đột nhiên xuất hiện tại Phụng Nguyên Thành, vừa đúng ngày này lại là Phụng Nguyên Tiết hàng năm, lượng lớn bách tính tham gia hội chùa, tụ tập một chỗ, không hề phòng bị đã bị vô não cự nhân tập kích. Sau đó, cao thủ Phụng Nguyên Thành liên thủ, cùng nhau công kích vô não cự nhân, đánh cho trời đất tối tăm, chiến đấu lan đến phạm vi lớn, tai bay vạ gió, khiến vô số dân chúng vô tội chết thảm. Tiếp theo, gần 1/4 kiến trúc thành khu Phụng Nguyên Thành bị phá hủy. Tòa thành cổ xưa nắm giữ 8.000 vạn người, từ khi khởi công xây dựng đến nay, chưa từng bị phá hoại nghiêm trọng đến vậy. Bách tính Phụng Nguyên Thành oán giận ngập trời. Các thế lực Phụng Nguyên Thành cũng giận không thể kiềm chế. Vô não cự nhân là ai? Nó từ đâu tới? Vì sao nó muốn tập kích Phụng Nguyên Thành? Liên tiếp vấn đề, quanh quẩn trong lòng mỗi người. Điều tra cấp tốc triển khai. Thông qua quỹ tích hoạt động của vô não cự nhân để truy tung ngược lại, bọn họ tìm được địa điểm vô não cự nhân xuất hiện ban đầu. Sau khi lục soát, đào bới, bọn họ tìm thấy hai khối lệnh bài thân phận từ phế tích. Rõ ràng là của môn nhân Bàn Thiên Tông, Cố Thuận Vinh và Hàng Thu. Chưa đến nửa ngày, tình huống của Cố Hàng hai người đã bị điều tra rõ ràng. Cố Thuận Vinh là tân tấn tam phẩm, hắn từng tham gia cấm thuật chuyển di huyết mạch, thu được huyết mạch bàn cổ. Chết tiệt, đúng là cấm thuật huyết mạch. Chẳng lẽ vô não cự nhân kia là huyết mạch bàn cổ mất khống chế biến thành yêu ma? Một đầu chứng cứ rõ ràng liên tục hình thành. Ngày thứ bảy. Thành chủ Phụng Nguyên Thành Đổng Uy, môn chủ, Thiên Ưng Môn, Thạch Hoa Phong, hai người này mang theo kết quả điều tra đến Lương Châu Vương Thành, bẩm báo với Lương Vương Đổng Trác. Bàn Thiên Tông, Triều Dương Phong. Trương Sư Huynh, ngươi ở đâu? Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi, có người đang gõ cửa. Ngụy An mở cửa, phát hiện người ngoài cửa chính là Tôn Tòng Thiện, ánh mắt hắn có vài phần nôn nóng. Tôn Sư Đệ, mau mời vào. Ngụy An tránh ra cửa, để Tôn Tòng Thiện vào. Hai người ngồi đối diện nhau. Trương Sư Huynh, ngươi nghe nói chưa? Tôn Tòng Thiện nghiêng người về phía trước, bên ngoài đều đồn rằng, thủ phạm gây ra thảm án Phụng Nguyên Thành, cũng chính là vô não cự nhân kia, thân phận thật sự là môn nhân Bàn Thiên Tông ta, tân tấn tam phẩm cao thủ Cố Thuận Vinh. Ngụy An hơi trầm mặt, gật đầu nói, sáng nay vừa nghe nói. Tôn Tòng Thiện hỏi, ngươi cảm thấy đây là sự thật sao? Ngụy An liền nói, khó mà nói, bên ngoài bây giờ tin tức bay đầy trời, cái gì cũng có. Tôn Tòng Thiện hạ giọng nói, ta cảm thấy, việc này có thể là thật, vô não cự nhân chính là Cố Thuận Vinh mất khống chế biến thành. Dù sao cấm thuật huyết mạch là một mối nguy hiểm lớn, chính là người thu được huyết mạch, có khả năng sẽ mất khống chế, cuối cùng biến thành yêu ma ăn thịt người. Ngụy An đương nhiên biết rõ, vô não cự nhân chính là Cố Thuận Vinh, nhưng hắn lại có thể nói gì? Tôn Sư Đệ, ngươi không cần tự mình dọa mình, mọi chuyện còn chưa định đoạt đâu. Tôn Tòng Thiện buông tay nói, ta cũng không muốn tự dọa mình, nhưng nếu Cố Thuận Vinh có thể mất khống chế, chẳng phải chúng ta cũng có khả năng mất khống chế sao? Khóe miệng Ngụy An giật giật, hắn không có mô phỏng cuộc đời của Tôn Tòng Thiện, không biết tương lai của hắn sẽ ra sao. Tuy nhiên, Ngụy An biết rõ tình huống của mình, hắn có huyết mạch bách biến là do chính mình, khổ luyện, mà ra, không phải nhân tạo. Không tồn tại nguy hiểm mất khống chế. Đối với điều này, Ngụy An nói, nếu mọi chuyện đúng như ngươi dự đoán, thì chúng ta thật sự có khả năng sẽ mất khống chế. Đúng vậy nha. Tôn Tòng Thiện dậm chân, gấp giọng nói, hiện tại không phải chỉ mình ta sốt ruột, tất cả môn nhân thu được huyết mạch bàn cổ, ai nấy đều lo lắng không thôi, hoảng sợ đến cực điểm. Ai, nghiệp chướng a. Ngụy An chỉ thở dài một tiếng. Tiễn Tôn Tòng Thiện đi. Ngụy An đóng cửa lại, trầm ngâm nói, đến kiểu gì cũng sẽ đến, đây là cái giá các ngươi đi đường tắt tất nhiên phải trả. Sau đó, hắn thu dọn một phen, nhấc lên một cái rương đi ra ngoài. Hạ bàn thiên sơn, tiến vào một mảnh giả khu. Ngụy An tìm một chỗ bí mật, mở rương, lấy ra một bộ quần áo thay đổi, sau đó lấy ra một tấm mặt nạ da người đeo lên mặt. Không cần bao lâu, Ngụy An đã dịch dung thành một gã trung niên đại thúc râu ri xồm xoàm. Nếu Tống Bá Đào ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra Ngụy An lúc này chính là chủ nhân của hắn Hỏa Vân Tà Thần. Ngụy An giấu cái rương đi, sau đó rời khỏi giả khu, tiến vào Vương Thành, một đường đi vào Tứ Hải Thương Hội. Đại lão gia, có gì cần nô tỳ giúp đỡ không? Một gã thị nữ tiến lên đón, cười tươi. Ngụy An mở miệng nói, ta muốn bán một môn tam phẩm đan dược. Thị nữ tinh thần đại chấn, liền nói, xin chờ chốc lát, nô tỳ đi thông báo Lý quản sự ngay. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên với dáng người trung bình, tướng mạo khôi ngô vội vã chạy tới, chắp tay nói, tiền bối, xin mời vào bao sương nói chuyện. Hai người cùng nhau tiến vào một gian bao sương, ngồi xuống. Lý quản sự tự giới thiệu, tại hạ là Lý Kim Tuyền, chuyên phụ trách mảng đan dược của Tứ Hải Thương Hội. Hắn đầy vẻ mong đợi hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài muốn mua bán tam phẩm đan dược là gì? Ngụy An trực tiếp lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ, đặt lên bàn, đáp, Bát Tinh Ngọc Hoa Đan. A, tam phẩm đỉnh phong chuyên dùng phá cảnh đan. Lý Kim Tuyền không khỏi kinh ngạc. Chương 232, chân tướng lộ diện. Vạn kiếm quy nhất. 2. Phải biết, tam phẩm đan dược tuy không đến mức cung không đủ cầu, nhưng lượng cung ứng lại luôn ổn định, khiến lợi nhuận có thể kiếm được bị khóa chặt. Nhưng có một loại tam phẩm đan dược lại vô cùng được ưa chuộng, đó chính là phá cảnh đan. Võ giả khi tu hành đến đỉnh phong của một cảnh giới, trong quá trình đột phá lên cảnh giới tiếp theo, thường gặp phải bình cảnh khó vượt qua. Rất nhiều võ giả bị bình cảnh của bản thân kìm hãm, không thể nào tấn cấp. Con đường xung kích cảnh giới cao hơn, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Lúc này, những võ giả bị bình cảnh hành hạ đến sống dở chết dở, cần sự trợ giúp bên ngoài, mới có hy vọng đột phá. Phá cảnh đan chính là vì điều này mà ra đời. Võ giả nhiều vô số kể, gặp phải bình cảnh cũng nhiều như cá giết sang sông. Có thể thấy, giá cả của phá cảnh đan vĩnh viễn không hề hạ nhiệt. Mà đây cũng là mặt hàng quan trọng để các thương nhân kiếm lợi nhuận khổng lồ. Chính vì vậy, Lý Kim Tuyền trong nháy mắt đã nhận ra cơ hội buôn bán to lớn, đối với Ngụy An càng thêm tôn kính. Xin cho phép tại hạ kiểm tra một chút. Lý Kim Tuyền nở nụ cười nịnh nọt, cẩn thận cầm lấy bình sứ, mở ra, xoay chuyển thân bình nhìn kỹ đan dược bên trong, kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Một lát sau, Lý Kim Tuyền ngẩng đầu, đặt bình sứ xuống. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, hắn phán đoán, Bát Tinh Ngọc Hoa Đan, bên trong bình sứ phẩm tướng thượng giai, là hàng thật giá thật. Tiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.